Thám tử tuổi học trò, quyển 2 chương 11 chìa khóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, cảnh sát đến, nạn nhân được xác định được chết bởi một nhát đâm chí mạng ở bụng. Điều đặc biệt hơn là trên con dao chỉ có mỗi dấu vân tay của nạn nhân, từ đó đặt ra hai giả thuyết hung thủ là con người hoặc linh hồn. Nếu hung thủ là con người thì hắn ta gây án như thế nào? Căn phòng đều được khóa kín, lối ra vào được căn gác bởi Long và Nam. Và cảnh sát đã không cho ai ra ngoài rồi thì gì có người có thể giết chết được nạn nhân. Còn giả thuyết 2 mặc dù nó nghe có vẻ hơi vô lý, mặc dù cho đến bây giờ thì chỉ có cái này là giải thích được mọi thứ, hắn ta chết và trở thành linh hồn, sau đó hắn ta đi xuyên qua tường, lẻn vào trong phòng kín giết chết nạn nhân và sau đó bốc hơi, biến mất. Nhưng dù sao theo giả thuyết nào thì nó cũng có nhiều thắc mắc cần được giải đáp. Mình cần một sự yên tĩnh. Nam nghĩ rồi đột nhiên chạy về phòng trong sự khó hiểu của mọi người, đặc biệt là đối với Phương Yến. Dù có gọi bao nhiêu lần thì Nam vẫn không chịu ra mở cửa. Sau một hồi không nhận được phản hồi từ phía Nam, Phương Yến đành đi loanh quanh con tàu. Đột nhiên nó gặp một người. Là cậu sao? Sao cậu lại có mặt ở đây? Phương Yến nói với người mà nó đang gặp. Điều đó ngươi không cần quan tâm. Tuy nhiên ta có chuyện muốn nói với ngươi. Người đàn ông bí ẩn đó nói. Ok, vậy thì nói đi, Phương Yến đáp mặt tỉnh bơ. Trong lúc đó, Nam đang ngả người xuống chiếc đệm êm, tưởng tượng lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Tất cả mọi hình ảnh từ thực tế đến liên tưởng cứ chạy lung tung trong cái ý nghĩ của y. Y đang muốn sắp xếp nó theo một trình tự nhất định. Đầu tiên là cần phải khẳng định người comment có phải là hung thủ không. Tuy nhiên, chính từ chi tiết đó ta kết luận được hung thủ là con người khi ma ai dùng Internet. Nhưng nếu là con người thì sau khi bị bắn vào thái dương thì tại sao hắn ta vẫn có thể giết chết được nạn nhân thứ hai? Còn nếu hắn ta chết nhưng hắn ta có đồng phạm, thí vụ thứ 4, cảnh sát canh không cho ai ra ngoài. Mình và Long canh cửa ra vào rồi thì tại sao nạn nhân thứ 3 vẫn chết? Còn về nạn nhân thứ nhất và 2 thì hung thủ đã gặp và giết họ rồi trốn thoát. Hai vụ đó thì không có gì phải thắc mắc cả. Nhưng ở hiện trường nạn nhân thứ hai thì tại sao lại có dấu nước ở trên sàn và nó lại dẫn đến nơi tên đội trưởng LTI tự sát? Điều đó có ý nghĩa gì? Và còn cả dòng chữ, You will be next store die. Nữa, hung thủ viết nó để làm gì? Chẳng nhẽ muốn nói rằng, dù các ngươi có biết ai chết tiếp theo thì các ngươi cũng chẳng thể bảo vệ được tính mạng của cô ta. Nhắc mới nhớ, vụ thứ 4 hiện trường như một vụ tự sát. Tự sát ư, cả tay trái lén núp sau lưng, súng hết đạn và tâm lý con người. Nam suy nghĩ và nở một nụ cười đắc ý, thì ra là vậy. Mình đã biết thủ thuật của hung thủ, giờ chỉ cần xác định ai là hung thủ thôi. Nếu như mình suy đoán thì hung thủ sẽ là người đến sau cùng. Nghĩ đi, hắn ta là ai? Rồi nó chợt nhớ ra một thứ gì đó. Nam vội bật người dậy, lao đến phòng hung thủ. Hắn ta không có ở đây. Nam nghĩ khi gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời. Không ở phòng thì chắc chỉ có thể ở dưới hầm tàu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nó bước xuống hầm tàu, âm thanh yên tĩnh hơn hẳn, rốt cuộc chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Nam thôi. Ở dưới hầm tàu nóng không thể nàn chịu được, Nam mặt co lại, trán đầm đìa mồ hôi, cắn răng có chịu. Ra đây đi, đội trưởng băng cướp LTI, ta biết ngươi đang ở đây. Nam nói, đảo mắt nhìn bốn xung quanh hòng tìm kiếm tên đội trưởng LTI, chợt có một bóng người vụt qua. Sau một giây, nó đã cảm thấy bên cổ mình có con dao sắc lẻm đang kề sát. Ngươi sẽ phải chết, một giọng nói vang lên. Hắn ta giơ dao lên vào toan chém chết Nam. Cách chương.